cô nhóc bướng bỉnh và đại ca cố chấp. Chương 4, ép buộc. Góc truyện audio.com. Sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vào phòng một con nhóc đang ngủ say sưa và làm nó tỉnh giấc. Ngoa xét ppp, mấy hát rồi nhỉ? Hừ, 7 giờ 15 à, ấy. 7 giờ 15 rồi á? Muộn học rồi. Cái cô nhóc đấy chính là bé Ngọc như nhà chúng ta đấy ạ, chính xác thì do hôm qua nó quá mệt mỏi nên hôm nay mới dậy muộn thế. Nó vội nhảy ngay xuống giường, lao vào nhà vệ sinh và làm vệ sinh cá nhân versus tốc độ siêu nhân là 3 phút. Cua, không bi cây có sạch không nữa? Há há, mẹ ơi, anh con đâu ạ, nó chạy ra ngoài mà không thấy anh nó đứng chờ nên vội vàng hát pơ mẹ. Như ơi, anh con bảo hôm nay không đờ si nghỉ cơ mà. Nó còn bảo mẹ không phải gọi co dậy đâu. Tên lon nghe dê dê, đáng ghét, mới sáng thứ hai đầu tuần mà hại mình thế này. Hừ hừ, GT, nó chạy ra ngoài versus tốc độ của gió. Chạy bộ đến trường, cua, há há, khổ chưa ai bảo dậy muộn. Lêu lêu gì, em kia, đứng lại cho tôi. Cô dám thị quát trong khi nó đang hì hục leo qua bức tường. Hờ, hờ, xong rồi, nó bị cô dám thị lôi sành sạch trước của lớp. Hôm nay có tiết đầu của cô chủ nhiệm, nói đi cũng phải nói lại. Nó thì học cũng khá giỏi, mỗi tội cái tính hơi lăng xăng nhưng vẫn đờ si cô chủ nhiệm yêu quý. Khi thấy nó bị lôi như tù nhân đến trước cửa lớp cô cũng hơi bất ngờ, nhưng ngay khi thấy người léo nó là cô giám thị liền thay đổi sắc mặt. Hai bà cô hình như có hiềm khích versus nhau từ hồi đi học. Hình như là tranh giành một thầy ngày xưa là hot boy nào đó. Cua, hí hí, mối thù tích lũy qua bao nhiêu năm, đến bây hát vẫn chưa hết. Cô Lam à, cô nên xem lại cách dạy dỗ học sinh của mình đi. Cô không thấy xấu hổ khi lần nào lớp cũng có học sinh đi học muộn sao? Chấm, bà cô giám thị đành hanh. Cô Trấn à, học sinh của tôi sẽ tự biết dạy bảo chúng. Không cần cô phải nhắc, cô cứ lo cho đội thể dục thể dẻo gì của cô đi. Cô chủ nhiệm mặt lạnh như tiền, nhếch mép nói, trong lúc hai cô đang nói chuyện, ngoài cửa thì nó lẻn vào trong lớp. Ê mày, lại làm hai cô tức rồi kìa, con bạn ngồi cạnh huýt tay nó, mặt nó bây hát chảy xị như cái bánh bao thiêu, sao mà xui xẻo thế, chưa những tia nắng chói chang chiếu xuống khắp đường phố, nó lang thang đi về, khi bé, lâu quá không gặp, hắn đứng dựa mình vào tường nhìn nó cười, hắn hôm nay không còn diện đồ điên xì nữa mà thay vào đó là áo phông thoải mái cùng quần jean. Nụ cười của hắn bừng lên vẻ tinh nghịch, làm cho háng đống con gái xung quanh cứ huýt huýt tay nhau chỉ trỏ. Xì, tên mặt trời thối tha sao lúc nào cũng muốn hắn nổi bật thế chứ. Nó khó chịu đi lại chỗ hắn, hắn thì đờ nác tiện thể tỏ vẻ cun trước mấy em chân dìa đi cua. Cua, anh kia cun quá đi. CT, anh tìm tôi có việc gì? Nó hỏi, nhớ bé nên tìm bé chơi. Hắn cười y khì khì, nó khó chịu bỏ về trong cái nhìn khó hiểu của hắn. Chiều nó được nghỉ nên ở nhà lướt web, tiện thể chat chít versus mấy con bạn thân. Như ơi, xuống đây mẹ bảo này. Nghe thấy tiếng mẹ gọi nó liền chạy ngay xuống nhà. Ơ mà sao nhà nó hôm nay đông thế nhỉ? Nó chạy lại chào mọi người. Rồi họ y mẹ, có chuyện gì thế ạ? Con ngồi xuống đây đi. Cùng lúc đó, từ ngoài cửa có hai người bước vào, một ông cụ trông rất hiền hậu nhưng mặt ánh lên vẻ nghiêm khắc. Một bác tầm ngoài 45 tuổi và đặc biệt nó chú ý tới người đi đằng sau cùng. Là một anh chàng rất đẹp trai, từng nét như đờ si điêu khắc trên khuôn mặt, nước da ngăm đen hư kiệt, dáng người tầm tầm như kiệt nhưng mà ánh mắt của anh ta ánh lên vẻ lạnh lùng. Đôi môi nhếch lên nụ cười mỉm. Nó chợt giật mình vì đã để ý người ta quá lâu và hơn hẳn là từ nãy đến giờ nó đã so sánh anh ta versus Tuấn Kiệt quá nhiều. Mời mọi người ngồi xuống. Mẹ nó mời, cháu là Ngọc Như, ông cụ mỉm cười nhìn nó. Vâng ạ, ông biết cháu ạ, ông cụ một lần nữa nhìn nó versus vẻ hài lòng. Thực ra hôm nay tôi đến đây để ỏi cưới cháu nhà anh. nó choáng váng. Cưới ư, chắc không phải như vậy đâu. Chắc, cho cháu trai nhà tôi. Mong hai anh chị đồng ý. Nó đã đọc không biết bao chuyện kiểu như hôn ước thế này rồi. Nhưng chưa từng nghĩ mình cũng ethics rơi vào tình trạng thế này bao giờ. Nó đứng bật dậy, định chạy lên phòng thì nghe tiếng ông cụ nói. Tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Không biết ngày ra đi sẽ là bao giờ nên chỉ muốn tìm cho thằng cháu trai duy nhất của mình một nơi tử tế. Mong cháu và hai anh chị đồng ý, đun là sét đánh ngang tai mà. Nó khựng lại, nó nhìn sang bố mẹ nó và thấy họ cũng đang nhìn về phía mình. Ánh mắt chờ đỡ, một lần nữa cái tinh thần nghĩa hiệp của nó lại dao động. Ông cụ kia sắp chế chồi ư, trong vô thức nó nhìn về phía con người lạnh lùng kia. Gật đầu, nó có cảm giác ánh mắt của anh ta cũng hướng về nó. Thân thuộc, nó nằm im trong phòng, suy nghĩ lại toàn bộ những việc quái đản mà nó gặp trong ngày hôm nay. Trong nó ánh lên sự lo sợ, nó mới học lớp 11, còn cả một quãng đường dài cần cố gắng phía trước nhưng nó lại phải đi lấy chồng sao? Nếu mà nó không đồng ý thì ông cụ kia có thể thanh thản khi ra đi không? Nếu nó đồng ý thì cuộc đời nó còn phải trải qua những biến cố gì? Nó mặc chiếc áo khoác mỏng rồi mở cửa đi ra ngoài. Nó muốn thoát khỏi cái không khí ảm đạm trong ngôi nhà ấy. Ngoài trời gió lạnh thổi lên từng cơn, đang vào giữa mùa đông lạnh giá, ai cũng chỉ muốn nằm trong chăn ấm nhưng riêng một mình nó lại chỉ muốn lang thang ở bên ngoài. Hắn vừa đi chơi ít lũ bạn về. Hắn tuy là thế nhưng lại có sở thích kỳ lạ là lượn phố để ngắm cảnh mọi người chết rét. Cua, sở thích kỳ quặc, hắn đang suy nghĩ về những việc hắn xảy ra ngày hôm nay thì thấy một cái bóng nhỏ bé đang ôm hai tay tránh rét. Hắn dừng xe trước mặt nó. Ê nhóc sao lại ở ngoài này một mình thế? Không lạnh à, lên xe đi. Hắn nói rồi kéo nó vẫn đang thẫn thờ lên xe. Hắn lai nó đi vòng quanh quảng trường. Nó không nói không rằng gì suốt cả quãng đi trong khu ấn cứ thao thao bất tuyệt gợi chuyện cho nó. Cuối cùng thì sau một tiếng nó vẫn im lặng. Hắn bèn hỏi nó, ê bé, hôm nay có chuyện gì mà trông mặt buồn thiêu? Chả nó chả rằng, không giống bé hằng ngày chút nào. Có chuyện gì thế? Hắn bỗng nghe thấy tiếng thút thít của nó đằng sau. Hắn vội vàng nói, có chuyện gì vậy? Sao mà khóc? Nói xem nào. Hắn cuống lên, oa a, nó khóc ngày một to, hắn dừng xe lại, bước xuống phía sau xem nó. Nó lúc này mặt mũi đã tèm nhèm hết rồi. Hắn thấy thương thương, liền lấy tay lau hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má mềm mại của nó. Dịu dàng, nó bất ngờ trước hành động này của hắn, và hắn cũng bất ngờ không kém. Mặc dù hắn đã quen versus rất nhiều cô gái nhưng cũng chưa bao giờ làm thế versus học. Hắn luôn phải giữ phong cách đại ca, cua, hai anh kỵ này thân thiết thấy ghê mà còn bất ngờ gì. Xì, GT, tôi, sắp phải lấy chồng rồi. Nó nói như lại sắp khóc lần nữa. Nó không biết vì sao khi nói câu nói này trước mặt hắn nó lại buồn như thế. Hắn im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì rồi hỏi nó. Người đó như thế nào? Theo cảm nhận của em ấy, nó bất ngờ trước câu hỏi này của hắn. Nghiêm túc, nó ngập ngừng, tôi cũng không biết rõ về anh ấy lắm. Nhưng qua tiếp xúc một lần thì tôi thấy, thực sự là rất đáng sợ. Nó lại nghĩ đến cái vẻ lạnh lùng ấy dùng mình một cái. Đáng sợ ư, tại sao vậy? Hắn gặng hỏi. Nó thấy rất lạ khi hắn cứ liên tục hỏi những vấn đề không liên quan đến mình như thế. Nhưng thấy thái độ nghiêm túc của hắn như vậy nên nó các miễn cưỡng trả lời. Vì đôi mắt thực sự rất lạnh lùng, cảm giác muốn xuyên thủng vào tim người khác, quả thật là rất đáng sợ. Hắn bỗng nhiên cười phá lên. Há há, kiểu này ví dụ anh và em có ngoại tình thì chắc ông anh ấy không tha cho đâu nhỉ. Hắn cười khì khì rồi kéo nó lên xe, trở về nhà, bầu không khí lại một lần nữa trở về trạng thái tĩnh lặng. Đơn giản vì mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Cách chương.